Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định tất cả. Giày cao gót nện trên mặt sàn đá cẩm thạch sáng loáng. Mặt trời bên ngoài cũng không bằng ánh sáng của ánh đèn đại sảnh. Cửa sổ sắt đất sáng sủa sạch sẽ. Cô bước nhanh đến thì vừa kịp bắt thang máy. Định tiến vào trong thang máy thì thang máy báo đầy người. Thế là cô đành ngượng ngùng cười một tiếng, bước ra ngoài chờ chuyến sau. Người đứng chờ thang máy rất đông. Tạ Thành Ninh đứng trong đám người liếc nhìn thời gian trên chiếc điện thoại di động. Thang máy lại mở ra, cô nhanh chóng cất bước, vừa đúng chạm mặt người phụ nữ từ bên trong đi ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong đầu Tạ Thanh Ninh nghĩ tới, đầu tiên chính là không thể không buông tha. Sau đó thì làm như không thấy, nhưng hiển nhiên có vài người cũng không nguyện ý lờ đi như không thấy, nhất định bám lấy không tha. Tạ Thanh Ninh, tao thật sự là xem thường mày. Vừa trở lại thì ngay lập tức đến tìm Kiết Nhiên. Đáng tiếc, anh ấy bây giờ không có ở đây. Vì Dị An cất giọng mỉa mai, không thèm để ý hoàn cảnh lẫn thể diện la lên. Nếu như vậy thì cô cũng không cần cho cô ta mặt mũi. Hơn nữa cô ta cũng không phải là người gì tốt đẹp, càng không phải là cái gì hoa sen trong trắng cả. Tạ Thanh Ninh khẩy khẩy vòng mã não màu đỏ trên cổ tay, tâm tình không vui mở miệng nói. Trên đời này, chẳng lẽ chỉ có một mình Mạnh Kết Nhiên là đàn ông? Không ngờ trong mắt Úy Dị Văn cô cũng chỉ có một tên đàn ông như thế thôi sao? Cho dù là trước đây hay là hiện tại, Úy Dị An đều không phải là đối thủ của cô. Động tay hay động khẩu đều là như vậy. Thế nên hiện tại là cô chính là lâm vào thế, tự tìm phiền toái cho chính mình. Nhưng Tạ Thanh Ninh vẫn không thể không thừa nhận cô ta chính là kẻ ăn cắp, thần không biết, quỷ không hay. Nói đến Mạnh Kết Nhiên, cô suýt quên, hắn là vị hôn phu của ả đàn bà nhích nhác trước mặt này. Không biết hiện tại đã được thăng làm hợp chồng hợp pháp hay chưa? Cô quay lại nhìn thời gian trên di động. Úy Dị An, bây giờ tôi hiện tại rất bận. Nếu có việc gì cần nói thì phiền cô hẹn trước nhé. Cửa thang máy rất đông người. Bộ dạng hai người dương cung bạt kiếm đã thu hút không ít ánh nhìn, mang theo vào tò mò hoặc là kinh miệt. Úy Dị An cứ đứng chặn trước thang máy một lần nữa đóng lại. Tạ Thanh Ninh khoanh tay ôm ngực, cô vốn cao hơn Úy Dị An, hơn nữa hôm nay lại chọn đi một đôi giày cao gót 10cm, nên lại càng thêm cao. Cô nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Úy Dị An, cô chợt rất muốn cười. Trong lòng cười xong, lại phát giác, trong ngực nhói lên một cái thật lạnh lẽo. Cô nhìn cô ta một lần nữa, Tạ Thanh Ninh liền quay đầu đi ra ngoài. Mọi việc đã sáng tỏ, tại sao khi phỏng vấn đơn giản như thế mà vẫn được nhận? Lại còn có người phỏng vấn không kịp chờ đợi đã vội vã muốn cô nhanh chóng đi làm, lại còn muốn ký luôn hợp đồng lao động thời hạn 5 năm. Tất cả đều là những cái bẫy dụ cô nhảy vào. Cô phải cảm ơn Úy Dị An, nếu không nhờ một câu nói của cô ta thì bây giờ cô đã bị rơi vào bẫy rồi. Không để ý Úy Dị An đang đuổi theo phía sau, cô cúi đầu nện giày cao gót, nhanh chân ra khỏi tòa cao ốc. Tạ Thanh Ninh ngước ánh mắt nhìn ánh mặt trời tươi sáng đẹp đẽ ở bên ngoài, rồi bắt một chiếc xe taxi. Lên xe rồi mới biết là mình bây giờ không muốn đi đâu. Cô cũng không muốn về đại viện vào lúc này. Tạ gia thì sớm đã không còn chỗ cho cô ở. Nghĩ tới nghĩ lui, cô bảo tài xế trở về nhà trọ. Từ thang máy đi lên, Tạ Thanh Ninh nhắm hai mắt tựa vào vách thang máy lạnh lẽo, dán ra đầu lên đó rồi thầm đếm số. Lâu rồi không đếm nên cô đếm chậm. Còn chưa đếm xong thì thang máy đã lên đến nơi. Cuộc sống là một màn kịch. Chúng ta đều là nhân vật ở trong đó. Không biết khi nào thì sẽ được đẩy lên sân khấu. Ngay cả khi chuẩn bị cũng không có cơ hội. Tạ Thanh Ninh cố giấu khẩn trương, vòng qua người đàn ông đang chắn ngay trước mặt, tra chìa khóa và mở cửa. Phải mất mấy lần mới đút được chìa vào trong ổ. Cửa vừa mở ra thì tay đã bị người đàn ông kia nắm lấy. Tạ Thanh Ninh bất động, đôi mày thanh tú nhíu lại thật chặt, tức giận hất ra rồi đẩy cửa bước vào trong nhà. Mạnh Kết Nhiên, anh buông ra. Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn. Khi hắn cúi người, thân thể không thể kiềm chế được mà run rẩy. Giây phút kiểu biệt trùng phùng này, cô phát hiện mình còn hận hắn hơn cả trăm tưởng tượng. Loại hận sâu đến tận xương cốt, chỉ mong cả đời này không còn phải thấy mặt. Tạ Thanh Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lẹm của hắn, rồi tự nhiên giơ lê lên, vén vén sợi tóc rối, cười mỉa mai một tiếng. Mạnh Kết Nhiên, đừng nói với tôi hôm nay anh đến là để ôn lại chuyện cũ. Tôi không có thời gian nhàn rỗi như thế đâu. Nếu như anh thấy dư thừa thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net